Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3912, nữ ma đầu, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater HVI lẽ đó, bọn họ tìm Lưu Vân Sơn trang người hộ tống còn cho cái giả tàng bảo đồ chỉ là vì Dương Đông kích tay. Không nghĩ tới Lưu Vân Sơn trang nhiếp hạc biển thủ chỉ là không được đến thật tàng bảo đồ, còn tổn thất một nhóm đệ tử thậm chí kém chút bồi lên nửa cái sơn trang, cùng với thân nhi tử một cái mạng. Liễu Thất Kiếm rất nhanh làm rõ trong đó quan hệ, trước đó đoạn thời gian thất tinh phái bị tặc đệ tử bị giết là nhiếp hạc làm. Không sai, Liễu Thất Kiếm nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bí mật, Liễu Thất Kiếm đối cái gọi là bí mật không có cố chấp như vậy. Nhiếp hạc tại sao phải ra vẻ nhiếp vân thịnh bộ dáng, đây không phải là hại chính mình thân nhi tử. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang đồn nói, tất cả những thứ này đều là Lạc Hoa Cung âm mưu, Lạc Hoa Cung yếu hơn nữa chút, giang hồ nhân sĩ cũng có thể sẽ tiến đánh đi lên. Đường Quả phân tích nói, nhiếp vân thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh quan hệ, ngươi biết à? Biết rõ, Liễu Thất Kiếm giật mình, nhiếp vân thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh quen thuộc liền có thể thành công đem cái này nổi vung ra Lạc Hoa Cung trên thân, có phải như vậy hay không? Ngươi cũng không phải ngốc như vậy nha, Đường Quả đánh giá một câu, Liễu Thất Kiếm kỳ quái, ta lúc trước rất ngu ngốc, ngốc đến ngươi, vì lẽ đó ngươi không nguyện ý so với ta kiếm. Hệ thống, đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái não mạch kín, quả nhiên là làm độc thân cầu nhân thiết. Nếu không phải vĩ đại thúc chủ đại đại giáng lâm, hắn chính là cái không ai muốn chó hoang. Vì tàng bảo đồ, nhiếp hạc thẳng thắn bỏ qua nhiếp vân thịnh. Liễu Thất Kiếm có chút không hiểu. Ta rất ưa thích so kiếm, lại sẽ không vì so kiếm tổn thương người bên cạnh. Ta nghe nói người Liễu Thất Kiếm tìm người so kiếm, đáp ứng đối phương yêu cầu, có nhất định giang hồ chuẩn tắc. Liễu Thất Kiếm gật đầu. Đúng thế, cái kia có thể nói cho ta nghe một cái nào yêu cầu không thể đáp ứng. Đường Quả hỏi thăm, liên quan tới những chi tiết này, kịch bản bên trong là không có, nàng cực kỳ hiếu kỳ. Liễu Thất Kiếm, ta cảm thấy không thể đáp ứng cũng không trả lời. Hệ thống, nghiêu bức a Liễu Thất Kiếm. Một câu liền đem sở hữu âm mưu quỷ kế khóa kín, ai cũng tính toán không được hắn, Liễu Thất Kiếm, ngươi thật nghiêu bức. Nói ngươi kẻ ngu, nhất định là người kia ngốc, Đường Quả cũng không nghĩ tới, còn có thể là như thế này. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy không thể chuyện đã đáp ứng, tình nguyện không đáp ứng, cũng không nguyện ý cùng đối phương so kiếm. Liễu Thất Kiếm gật đầu, ngươi biết ta không có ngốc như vậy, hiện tại có thể so kiếm sao? Ngươi trước tiên có thể nghĩ kỹ yêu cầu. Đường Quả, tạm thời không muốn, vậy chờ ngươi muốn, tùy thời xin đợi. Hệ thống, là, thứ ba phần tàng bảo đồ, tạm thời không lấy, chúng ta nếu là lấy đi, nhiếp hạc chẳng phải tẩy trắng rồi sao? Đường Quả đề nghị, dù sao chúng ta lấy tàng bảo đồ dễ như chờ bàn tay, không bằng chờ bọn hắn giải quyết ân oán của mình, lại đi lấy tàng bảo đồ. Đường cô nương nói có đạo lý, ta cũng không thích tham dự giang hồ phân tranh. Liễu Thất Kiếm nhớ tới một chuyện. Lần trước cùng nhiếp hạc so kiếm ta cảm thấy hắn không có đem hết toàn lực. Vậy hắn sử dụng toàn lực hai người ai có thể thắng? Liễu Thất Kiếm không chút do dự trả lời. Ta có một số việc muốn về nhà một chuyến. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhớ tới Nguyễn Thiên Linh sợ là muốn trộm Lạc Hoa Cung bảo bối, phải trở về một chuyến nhìn xem, giang hồ trận này vũng nước đục nàng là không có tính toán trôi. Bất quá, hiện tại xem ra có ít người không an phận, muốn có ý đồ với Lạc Hoa Cung, nàng muốn trở về tọa trấn. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Liễu Thất Kiếm nói, vạn nhất ngươi muốn so kiếm đâu, cách chương.